Còn có Đồng Đồng người một nhà. Bây giờ Đồng Đồng đệ đệ đã có hơn một tháng. Thái Thanh Thục cũng ngồi xong trong tháng. Hoàn toàn có thể ra cửa. Cho nên Dịch Thiên Duệ liền mang theo lão bà của mình. Nữ nhi, nhi tử, đến Lâm Hiên trong nhà làm khách. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.